trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 242, ta xem trọng ngươi, góc truyện audio.com, cho dù nhìn qua hai bên tựa hồ đã nói hợp lại, bất quá, liền tính là đính hôn, rốt cuộc xem như Trung gia cùng Khang gia hai nhà liên hôn, đương nhiên không thể sơ hốt cho nên, hai bên lại bắt đầu kịch liệt tranh luận. Cái này, Khang gia phụ tử ba người cuối cùng kiến thức tới rồi Trung Viễn Thanh lợi hại, đính hôn nghi thức thượng mỗi một cái chi tiết Khang gia hẳn là phụ trách một phân một ly, Trung Viễn Thanh đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, không biết còn thật sự cho rằng Trung Viễn Thanh là thiệt tình đem Trung Lam coi như chính mình thân muội muội đâu. Mà biết đến tỷ như Tần Phi Thương, đương nhiên biết Trung Viễn Thanh đây là tranh thủ đem Trung Lam giá trị phát huy đến lớn nhất, bất quá, dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ là bảo trì trầm mặc. Ở một phen kịch liệt đấu võ mồm lúc sau, Trung Viễn Thanh rốt cuộc cùng Khang Định An bọn họ thương định hảo một bộ làm người thực vừa lòng phương án, đương nhiên vừa lòng chính là Trung Viễn Thanh bên này, Khang Định An còn lại là hắc một khuôn mặt, cái này phương án chỉ là vừa lúc không có chạm vào chính mình điểm mấu chốt. Trung Lam, Khang Hồng thở hổn hển đuổi theo Trung Lam, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Trung Lam ngẩng đầu nhìn Khang Hồng, trong mắt ẩn chứa thực nói không rõ nói bất tận cổ quái cảm xúc. Khang Hồng đột nhiên nhìn đến cái dạng này Trung Lam, không cấm sửng sốt một chút cảm thấy kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Trung Lam trong mắt cổ quái cảm xúc chỉ là rằng co thực trong thời gian ngắn, ngay sau đó liền biến mất không thấy, sau đó. Nàng lắc đầu trong mắt lại khôi phục phía trước thâm tình, không có gì, Khang ca ca, người này cũng quá khoa trương, loại trình độ này là sẽ không đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trung Lam sờ sờ bụng, đương nhiên, đối với ngươi hài tử cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Cái gì ta hài tử, này chẳng lẽ không phải cũng là ngươi hài tử sao? Khang Định An phía trước dặn dò Khang Hồng, tốt xấu là muốn đính hôn, đối Trung Lam nhất định phải hảo, hoàn toàn lung lạc trụ nàng tâm, Khang Hồng đối với Khang Định An nói căn bản là không dám cãi lời, cũng may hắn đối Trung Lam ấn tượng còn không tính kém, đối với Trung Lam vẫn là có thể duy trì trụ vị hôn vô cùng chuẩn ba ba hình tượng. Bất quá, hắn loại này hình tượng, nếu là ở phía trước Trung Lam nhất định thập phần cảm động, dễ như trở bàn tay đã bị lung lạc lại đây. Nhưng là, hiện tại Trung Lam ở hoàn toàn nhận rõ trước mắt người nam nhân này bản chất lúc sau, đã đối hắn hoàn toàn mất đi tin tưởng cho nên, ở nàng trong mắt này chẳng qua là Khang Hồng vụng về kỹ thuật diễn biểu hiện mà thôi. Bất quá, hiện tại cho dù Khang Hồng kỹ thuật diễn lại như thế nào vụng về, nàng cũng cần thiết muốn phối hợp. Trung Lam tiếp tục chậm rãi vuốt chính mình bụng, đích xác đây cũng là ta hài tử. Khang Hồng thấy hai người chi gian chỉ là như vậy đi ở nơi này nói không hề dinh dưỡng đề tài thật sự là có chút không thể nào nói nổi cho nên hắn nghĩ nghĩ, hướng Trung Lam đề nghị, không bằng ta bồi ngươi đi trong hoa viên đi dạo đi, số lượng vừa phải vận động đối với hiện tại ngươi là có chỗ lợi. Trung Lam thấy hắn mỗi câu nói đều không rời đi nàng trong bụng hài tử trong lòng tuy rằng đã sớm đối người nam. Nhân này tuyệt vọng, lại cũng nhịn không được có chút hơi hơi chua xót, nàng lắc đầu tính ta cảm thấy có chút mệt mỏi ta còn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đây đỡ ngươi trở về, chờ đến Khang Hồng đem Trung Lam đỡ về phòng lúc sau, Trung Lam lấy cơ chính mình muốn nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy, đem Khang Hồng chi đi ra ngoài. Trung Lam ở trên giường trằn trọc rất nhiều lần, xác định ngoài cửa không có Khang Hồng thanh âm, lúc này mới từ trên giường bò dậy, phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, đẩy cửa ra, hướng tới nào đó phòng thập phần kiên định đi qua. Thương định hảo đính hôn tương quan công việc lúc sau, vì tỏ vẻ hai nhà liên hôn thành ý Trung Viễn Thanh mặt ngoài vẫn là muốn mời Khang gia phụ tử tham gia cố ý vì bọn họ chuẩn bị tiệc tối. Trung Viễn Thanh lấy cớ mang Tần Phi Thương đi nghỉ ngơi, đem Tần Phi Thương phòng an bài ở chính mình phòng bên cạnh tuy rằng từ bên ngoài xem là hai gian, nhưng kỳ thật là một phân thành hai cách gian, cho nên Tần Phi Thương thập phần tự giác từ chính mình phòng lập tức đi đến Trung Viễn Thanh phòng. Thật dày thảm lót phòng, Tần Phi Thương chỉ cần hơi chút cố ý phóng nhẹ chính mình động tác Trung Viễn Thanh liền nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, đương nhiên Trung Viễn Thanh giờ phút này chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quang não, rõ ràng lực chú ý căn bản không ở mặt khác sự tình thường. Tần Phi Thương tay chân nhẹ nhàng đi đến Trung Viễn Thanh phía sau, nhịn không được có chút tò mò nhìn thoáng qua quang não. Trên quang não rõ ràng là Trung Viễn Thanh vừa rồi cùng Khang gia các loại cái cọ mới thương định xuống dưới đính hôn phương án, giờ phút này, Trung Viễn Thanh chụp hành chụp điều xem đến phi thường. Nghiêm túc đồng thời trong tay bút còn trên giấy không ngừng viết tựa hồ ở tính toán cái gì. Cuối cùng Trung Viễn Thanh đem bút cùng quang não buông, nhìn trên giấy kia một chuỗi con số trên mặt bất giác liệt ra dị thường sáng lạn tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói, lão từ cái này xem như kiếm đã phát. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, Tần Phi Thương thật là có chút hơi hơi giật mình, Trung Viễn Thanh phía trước ở cùng Khang Định An đàm phán khi, vẫn luôn ở tranh thủ lớn nhất ích lợi, Tần Phi Thương đây là minh bạch nhưng là như vậy trực tiếp biểu đạt ra tham tiền một mặt Tần Phi Thương tự hồ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến còn ở nơi đó cười trộm, không hề có cảm thấy được gì đó, Tần Phi Thương nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Ai, Trung Viễn Thanh lập tức thu hồi trên mặt treo đắc chí tươi cười, thập phần cảnh giác quay đầu. Lại, kết quả liền nhìn đến Tần Phi Thương đứng ở trước mặt hắn mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tuy rằng Tần Phi Thương là kia phó diện than bộ dáng, nhưng là Trung Viễn Thanh thấy thế nào đều cảm thấy thứ này rõ ràng là ở nghẹn cười. Ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn đem ngươi nhìn đến nói ra đi. Trung Viễn Thanh có chút thẹn quá thành giận nói. Tần Phi Thương lập tức gật gật đầu. Được đến Tần Phi Thương bảo đảm lúc sau, Trung Viễn Thanh cầm trong tay nhéo giấy buông, sau đó nhìn về phía Tần Phi Thương, có chuyện gì sao? Tần Phi Thương lắc đầu, nhưng không chờ Trung Viễn Thanh lại lần nữa mở miệng, Tần Phi Thương lại cong lưng ôm lấy Trung Viễn Thanh, kỳ thật ta thực hâm mộ Khang Hồng, mặc kệ thế nào, ít nhất hắn đính hôn là có thể đối ngoại công khai, lớn tiếng hướng mọi người tuyên cáo. Trung Viễn Thanh lập tức minh bạch Tần Phi Thương, mất mát đích xác ít nhất Khang Hồng cùng Trung Lam quan hệ là có thể đối ngoại công khai, mà hắn cùng Tần Phi Thương, có lẽ khoảng cách trung điểm còn có rất trường một đoạn đường. Ngươi hối hận sao? Trung Viễn Thanh nhìn về phía Tần Phi Thương, nếu không phải ta nói, ngươi cũng có thể. Nếu không phải ngươi nói, kia cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần Phi Thương ôm chặt hơn nữa, trong lòng lại bắt đầu yên lặng nghĩ hiện giờ kế hoạch tiến trình, suy xét như thế nào có thể nhanh hơn thúc đẩy sự tình phát triển. Liền ở hai người lẳng lặng ôm nhau là lúc đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Không hề quy luật tiếng đập cửa, rõ ràng không phải Trung gia những cái đó huấn luyện có tố người hầu tác phong, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhanh chóng buông lỏng ra đối phương, sau đó nhìn nhau một chút Trung Viễn. Thành đứng lên, đi đến cạnh cửa, mở cửa, ngoài cửa thình lình đứng vẻ mặt dứt khoát kiên quyết Trung Lam. Trung Viễn Thanh nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa Trung Lam, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, ngay sau đó liền ý bảo nàng tiến vào, giấu hảo môn, lúc này mới mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Trung Lam vừa vào cửa liền thấy được đứng ở trong phòng Tần Phi Thương, nguyên bản tưởng lời nói lập tức đã bị nghẹn trở về, nàng ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Không quan hệ Tần Phi Thương là bằng hữu của ta, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Trung Viễn Thanh đi đến Tần Phi Thương bên người, đối Trung Lam nói. Trung Viễn Thanh nếu đều nói như vậy làm như vậy, Trung Lam cũng liền không hề để ý Tần Phi Thương tồn tại, nàng cắn cắn môi, sau đó nói kỳ thật ta hiện tại không muốn cùng Khang Hồng kết. Hôn, Trung Viễn Thanh nhìn gắt gao cầm nắm tay Trung Lam, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười, giọng điệu lại tràn ngập ngoài ý muốn nói, ngươi đây là có ý tứ gì, chúng ta chính là đều đã đem đính hôn tương quan công việc đều thương định hảo, kết quả ngươi hiện tại chạy tới nói chính mình đổi ý, Trung Lam, ngươi hẳn là minh bạch cái này đính hôn nhưng không chỉ là ngươi cùng Khang Hồng hai người xử. Nếu là bởi vì các ngươi chi gian mâu thuẫn nhỏ, vẫn là không cần cáo kỉnh tương đối hảo. Ta không phải ở cáo kỉnh. Trung Lam đánh gãy Trung Viễn Thanh nói, nàng rốt cuộc không nín được bởi vì ta xem như xem minh bạch so sánh với ta, bọn họ càng để ý kỳ thật là ta trong bụng thứ này, ta thật là. Trung Lam từ vừa rồi bắt đầu ngực liền vẫn luôn hoa chứ hỏa, hiện tại rốt cuộc nhịn không được càng là xem chính mình bụng. Liền càng là cảm thấy bực bội, vì thế không chút do dự nâng lên tay cầm thành nắm tay liền phải hướng tới bụng hung hăng ném tới. Kết quả nàng còn không có tập đến bụng tay đã bị Trung Viễn Thanh nửa đường cấp chặn đứng. Trung Viễn Thanh hừ lạnh một tiếng, ném ra Trung Lam cánh tay, đồ vật. Ngươi cũng đừng quên, đây cũng là ngươi hài tử. Trung Lam bị Trung Viễn Thanh nói thân thể run lên, nàng đây là từ nhỏ đã bị nuông chiều cho nên mọi việc đều này đây tự mình vì trung tâm, biết chính mình mang thai thời điểm cái này Khang Hồng là nhất định phải cưới nàng, mà ở biết Khang Hồng thậm chí toàn bộ Khang gia chân chính quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có đứa nhỏ này khi nàng thật là đem đứa nhỏ này hận thấu xương. Mà nàng thiếu chút nữa quên mất đứa nhỏ này cũng là của nàng. Trung Viễn Thanh quát lớn, làm Trung Lam tức khắc thanh. Tỉnh lại đây, nàng lập tức che lại chính mình bụng, ngươi nói đúng, chính là ta không cam lòng, Khang Hồng hắn như vậy đối ta. Kia còn không phải chính ngươi tự tìm, Trung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn Trung Lam, rồi lại không thể tránh khỏi nghĩ tới kiếp trước chính mình, không phải cũng là giống Trung Lam như vậy, bị cái gọi là tình yêu che mất hai mắt, bị Khang Hồng chơi xoay quanh, thậm chí liền mệnh đều đáp đi vào. Nếu không cam lòng, vậy phản kích đi, Trung Viễn Thanh đột nhiên mở miệng. Trung Lam nghe được Trung Viễn Thanh nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên chiều Trung Lam cười cười, đừng quên, hiện tại ngươi thân phận chính là không giống nhau, đối với bọn họ tôi nói, ngươi chính là rất quan trọng, một khi đã như vậy, vì cái gì không hào hào lợi dụng cơ hội như vậy đâu. Ta chính là thực xem, trọng hiện tại ngươi Nga, chính là ta nên như thế nào phản kích, Trung Lam theo bản năng hướng Trung Viễn Thanh dò hỏi. Trung Viễn Thanh ý bảo Trung Lam ngồi xuống, loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó mà nói rõ ràng, dù sao hiện tại khoảng cách tiệc tối còn có một đoạn thời gian, không bằng ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu. Cách Trương,